Nông Kiều có phúc, chương 515, 515, cảm tạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Trần A Phúc mới ra cửa, liền nghe thấy thanh âm Bụi gọi nàng. Trần A Phúc lại đổ trở về. Bụi nói, cho người bị thương nhiều một chút tiền. Còn có những người kia ở La Gia Trang ngày hôm qua. Cho bọn họ nhiều một ít bạc, là Bần Ni nợ bọn họ. Bần Ni không có tiền, chỉ có thể niệm Phật tụng kinh cầu phúc vì bọn họ. Trần A Phúc nói, dạ biết, con sẽ về chính viện, chứng kiến tiểu cô nương đang ăn mì. Bên này quen thuộc, tâm tình tiểu cô nương mới lại tốt hơn một chút. Nàng ăn nửa bát mì sợi. Trần A Phúc liền khuyên nàng lại đi ngủ một giấc. Tối hôm qua nàng ngủ không ngon. Trần A Phúc bồi ở bên cạnh tiểu cô nương. Thấy nàng ngủ rồi, mới đi phía đông phòng. Nàng cũng mệt mỏi hỏng, dựa nghiêng ở trên giường ngủ một hồi. Cảm thấy thân thể khá hơn nhiều. Lại để cho người gọi Dương Tổng Quản tới. Để ông ta chi một khoản bạc cho La Quản sự. Cho mấy người bị thương một người 50 lượng bạc trợ cấp. Hộ vệ tàn tật cùng nha đầu mỗi người 200 lượng bạc trợ cấp. Hộ vệ cùng quân sĩ tham chiến mỗi người 10 lượng bạc. Đầy tớ đứng ở La Gia Trang mỗi người 5 lượng bạc. La Quản sự, Lý đội trưởng mỗi người 20 lượng bạc. Sở lệnh kỳ và Tống thị mỗi người 50 lượng bạc. Những người này đều là cùng chung hoạn nạn với Bụi. La Quản sự trên tay có tiền, nhưng tiền của ông là thôn trang đồ cưới của Bụi kiếm tiền. Cũng chính là riêng tư của Sở lệnh Tuyên, mà tiền Sở phủ là tiền Vĩnh An hầu phủ. Cái tiền này phải là Sở hầu gia gia, vô luận là nhị hoàng tử hay là Vinh Chiêu, bọn họ đối phó Bụi đều là vì Sở hầu gia. Không bao lâu, Trần Thế Anh cùng Giang thị đến. Trần Thế Anh thấy Trần A Phúc không bị thương một chút nào, mới yên tâm, oán hận nói, những người này quá ác độc, khoản nợ này nhất định phải thanh toán. Trần A Phúc nói, cha yên tâm, sẽ, vài người có hơn nửa năm không gặp mặt, vẫn vô cùng cao hứng. Lúc nói chuyện, còn nói đến hôn sự Trần Vũ Tình cùng gia sự Trần Vũ Huy. Trần Thế Anh và Giang Thị vô cùng thích Tạ Phong. Cảm thấy hắn có tài khí, bộ dáng không tồi, gia thế cũng tốt, nếu như Tạ gia cầu hôn, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Chỉ là không biết chuyện Trần Vũ Huy sẽ liên lụy nàng không? Vừa nói đến Trần Vũ Huy, Giang thị tức giận đến vành mắt đều hồng. Nói, cũng không biết ta cùng Tình Nhi kiếp trước có phải nợ nó hay không? Tình Nhi một khi giá thị trường tốt, nó liền muốn gặp chuyện không may. Trần Thế Anh thở dài một hơi, nói, con mất dạy, là tại cha, là ta không dạy nó tốt, cho nên mới dưỡng thành loại tính tình này. Nó đến cùng là khuê nữ của ta, như thế nào có thể nhẫn tâm thấy chết mà không cứu đây? Trước năm mới ta trở lại kinh thành, sẽ đi nói chuyện cùng Hà đại nhân, hy vọng Hà gia có thể tha cho nó một lần, để cho nó mang hài tử hợp cách. Lúc trước Hà Lâm Sinh sở dĩ ngược đánh Huy nha đầu, cũng là bởi vì ta cùng Sở gia đứng ở trên một sợi dây. Chuyện này Thánh Thượng cũng biết rõ. Ta đón, cách chương.